Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, phát rồ tổ chức. Từ Quy Nhất Đao trong miệng biết được, Huyền Sương là tính cách cực kỳ cương liệt nữ tử, đã từng vì truy sát một đám dâm tặc, đuổi 3 ngày 3 đêm vượt ngang 500 dặm cương vực đều không có dừng lại nghỉ một hơi. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể biến thành kỹ nữ, mà phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ để Huyền Sương biến thành kỹ nữ. Hiển nhiên trước đó phỏng đoán các nàng là một đám bị nam nhân tổn thương nữ nhân đầu này không thành lập, mà có thể làm cho đường đường Huyền Thủy Nhất Kiếm trở thành kỹ nữ há lại sẽ quan tâm những võ lâm nhân sĩ kia mạng, muốn những võ lâm nhân sĩ kia mạng làm cái gì? Tổng bí ẩn trong đầu va chạm, để Lục Xanh có một đầu khả năng tồn tại, nhưng làm thế nào cũng bắt không được tuyến. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên Phủ các bộ cao tầng lại một lần nữa hội tụ tại phòng họp. Tiêm Vân tự mình hướng chư vị huynh đệ giải thích hắn đi Tần Châu điều tra kết quả. Cũng đem Quy Nhất Đao, Huyền Thủy Nhất Kiếm quan hệ cùng đám người phân tích một lần. Mặc dù giới thiệu chỉ là 2 người, nhưng lộ ra tin tức lại là không ít. Đầu tiên, Huyền Thủy Nhất Kiếm mất tích tại nửa năm trước. Điều này nói rõ hiện chuyện đang xảy ra. Tại nửa năm trước liền đã có người chuẩn bị làm. Thứ hai, săn giết võ lâm nhân sĩ mục đích khả năng cũng không có mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Trải qua thời gian dài như vậy giai đoạn trước chuẩn bị, hung thủ không có khả năng vẻn vẹn vì giết mấy cái không quan trọng không đau không ngứa người. Mà Huyền Thủy Nhất Kiếm là ví dụ a. Lục Xanh phỏng đoán không có đơn giản như vậy. Chư vị, đoạn thời gian trước trừ để các ngươi quay chung quanh người chết điều tra bên ngoài, ta cũng mạng Tiểu Nam quay chung quanh Túy Tiên Lâu Tiểu Nguyệt cô nương, cũng chính là Huyền Thủy Nhất Kiếm tiến hành điều tra. Lục Xanh nói tới chỗ này, Tiêm Vân sắc mặt lập tức khẽ giật mình, sau đó cả người đều không tốt, xem ra hôm qua trở về đem Tiểu Nam dạy dỗ một trận. Hiện tại Tiểu Nam rất không vui, Tiêm Vân đoán chừng lại phải đại xuất huyết một lần. Huyền Thủy Nhất Kiếm dùng tên giả vì Tiểu Nguyệt cô nương sống nhờ tại Túy Tiên Lâu, nhưng là trải qua Tiểu Nam điều tra nàng cùng Túy Tiên Lâu kỳ thật cũng không quan hệ. Nàng là lấy người tự do thân phận tiến vào Túy Tiên Lâu, lấy Huyền Thủy Nhất Kiếm dung mạo, muốn một ngày thu đấu vàng có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là Huyền Thủy Nhất Kiếm tiếp khách lại có một quy củ, chính là chỉ tiếp võ lâm nhân sĩ. Muốn trở thành khách quý liền nhất định phải nội lực liều qua cái khác người cạnh tranh. Hiển nhiên Huyền Thủy Nhất Kiếm đang chọn tuyển con mồi. Nhưng Huyền Thủy Nhất Kiếm là duy nhất thợ săn a. Phía sau màn hắc thủ hoa thời gian dài như vậy chuẩn bị, không có khả năng chỉ trưởng khống Huyền Thủy Nhất Kiếm một người. Tôn Du, người lập tức sai người điều tra Tây Ninh thành các lớn thanh lâu, có hay không loại kia chỉ tiếp đãi võ lâm nhân sĩ thanh lâu nữ tử? Chỉ cần có, toàn bộ mang về thẩm tra. Rõ. Cùng ngày, Huyền Thiên Phủ không còn có tiếp vào chỗ nào phát hiện tử thi báo án. Tựa hồ Huyền Thủy Nhất Kiếm sự tình để phía sau màn hắc thủ ngắn ngủi yên tĩnh. Phanh phanh phanh, tới rồi tới rồi, sáng sớm đến thanh lâu tìm cô nương, sắc quỷ đầu thai a. Trong môn truyền đến một trận phàn nàn âm thanh, Quy Niêu đánh lấy hà hơi, chậm ung dung mở cửa. Khi thấy trước mắt một thân ửng đỏ chế phục, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng Huyền Thiên Vệ lúc, mặt mũi tràn đầy ủ rũ nháy mắt tan thành mây khói. Vội vàng giật mình một cái lưu loát mở cửa. Quan gia, ngài tới rồi, tìm cái kia tướng tốt. Vừa căng thẳng, nói có thứ tự há miệng mà tới. Vừa mới thốt ra, Quy Nô vội vàng phiến chính mình một cái bàn tay. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân miệng đầy nói bậy. Tiểu nhân, ít lời thừa, gọi các ngươi tú bà tới. Dừng lại Huyền Thiên Vệ sau khi tiến vào nghiêm nghị quát. Phải là, tiểu nhân lập tức đi gọi. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân dồn dập đi tới. Nội đường bên trong, ăn mặc trang điểm lộng lẫy mụ tú bà mặt mũi tràn đầy mị tiếu đi vào Huyền Thiên Vệ trước mặt. Quan gia, ngài có bàn giao trực tiếp truyền tiểu nhân quá khứ liền tốt. Làm sao làm phiền quan gia tự mình đi một chuyến đâu? Mụ tú bà mang trên mặt cười, đáy lòng lại là vô tận chửi bậy, muốn nói Lan Châu trong dân chúng, duy nhất đối với Huyền Thiên Phủ tránh không kịp chính là thanh lâu ngành nghề. Các ngành các nghề, Lan Châu bách tính đều coi Huyền Thiên Phủ là làm anh hùng thần tượng. Cũng chỉ có thanh lâu ngành nghề sau lưng lại là hận nghiến răng nghiến lợi. Cái kia đoạn chỉnh đốn 5 tháng, có thể nói là khổ không thể tả. Huyền Thiên Phủ thường thường tới kiểm tra, nơi này an toàn không hợp cách, nơi đó an toàn không hợp cách. Không phải kiểm tra chính là tìm thanh lâu các cô nương tâm sự. Thật đúng là chính là tâm sự, khiến cho mụ tú bà hầu hạ thanh lâu cô nương thật là coi mình khuê nữ giống nhau thận trọng. Sợ cô nương không cao hứng tại Huyền Thiên Phủ trước mặt nói lên vài câu chỗ nào không tốt. Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Hết lần này tới lần khác cái này nhóm Huyền Thiên Phủ phảng phất làm bằng sắt đồng dạng. Khó chơi, vô luận là tiền tài vẫn là sắc đẹp. Ngươi dám đưa bọn hắn liền dám bắt. Nếu không phải thanh lâu ngành nghề khả quan lợi nhuận, mụ tú bà đã sớm đổi nghề làm tửu lâu. Còn có thể từng có người trên người đãi ngộ. Ở trong mắt Huyền Thiên Phủ, cái này khui rượu lâu chính là thân nhi tử, mở thanh lâu chính là hoang dại, đều là người làm ăn. Bằng cái gì a? Chúng ta tới là vì muốn hỏi thăm ngươi ít đồ. Nghe nói ngươi nơi này có một cô nương dạy Thúy Lan. A, ngài tìm Thúy Lan? Tú bà cho là mình nghe nhầm. Huyền Thiên Vệ muốn tìm cô nương, cũng tới chơi gái kỹ nữ. Ha ha ha, nhẫn lâu như vậy, các ngươi cuối cùng phá giới rồi. Ngươi cười cái gì? Cầm đầu Huyền Thiên Vệ nhìn xem tú bà trên mặt như hoa cúc giống nhau tiếu dung toàn thân cách ứng. Lập tức lạnh lùng quát. Không có, quan gia, ngài tìm Thúy Lan. Vậy thì liền đáng tiếc. Thúy Lan tại ngày trước liền rời đi Bách Hoa Lâu. Nếu không, ta cho quan gia đổi Bạch Lan cô nương. Ta nói với ngài a, Bạch Lan cô nương cũng là chúng ta Bách Hoa Lâu một cành hoa. Ngậm miệng, Huyền Thiên Vệ lập tức xanh mặt quát. Đi rồi, hôm trước đi. Đang khi nói chuyện, một tên khác Huyền Thiên Vệ xuất ra bút lông ngỗng, nhanh chóng viết ra, nhìn xem điệu bộ này. Tú bà lập tức biết là hiểu nhầm, vội vàng thu hồi tiếu dung. Thúy Lan cô nương lúc nào đến Bách Hoa Lâu? Đại khái một tháng a. Nàng là tự do thân? Đúng vậy a. Lão thân cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Bộ dáng này, gia đình giàu có muốn đoạt lấy. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nguyện ý làm thanh lâu cô nương. Muốn nói nàng tham tiền a, cũng không giống. Lấy dáng dấp của nàng, một đêm 3-4 lượng bạc là dư giả. Có thể hắn lại chỉ lấy 1 lượng. Lão thân để nàng tăng giá nàng còn không vui lòng. Nàng chỉ tiếp đãi võ lâm nhân sĩ. Là cái gì võ lâm nhân sĩ lão thân cũng không hiểu. Nhưng nàng chọn lại là đều là nghe rất lợi hại danh hiệu. Khả năng liền tốt cái này một cái đi. Tú bà trả lời rất nhanh, hỏi một câu đáp một câu. Rất nhanh từng cái tổ điều tra tình báo hội tụ đến lục xanh án đài phía trên. Tại Huyền Thủy Nhất Kiếm xảy ra chuyện trước một ngày, từng cái có hiềm nghi cô nương đều không thấy. Chúng ta đã đem cái này 10 cái cô nương hình dạng vẽ vào. Cần cái khác Châu huynh đệ bộ môn phối hợp. Từ bọn hắn tiếp khách phương thức để phán đoán. Các nàng nghe lệnh với cùng một tổ chức. Mà lại, những người chết kia đều là những cô nương này khách quý. Nhưng bọn hắn đều không phải tại trong thanh lâu bị sát hại. Thanh lâu khả năng chỉ là bọn hắn tìm kiếm mục tiêu nơi trốn. Huyền Thủy Nhất Kiếm có thể làm tham khảo căn cứ. Ngươi để huynh đệ bộ môn đem ánh mắt khóa chặt ngay tại chỗ nổi danh nữ hiệp trên thân. Ta cảm thấy mười mấy người này khả năng đều giống như Huyền Thủy Nhất Kiếm thân phận. Rõ, Tôn Du thối lui về sau. Lục Xanh rơi vào trầm tư. Đám người này là ai? Vì sao lại đến Lan Châu? Là hướng về phía luận võ chọn rể mà đến a? Nếu như là luận võ chọn rể là tại nửa tháng trước mới truyền ra tin tức. Nhưng phía sau màn hắc thủ là nửa năm trước liền tay chuẩn bị. Về thời gian không khớp, nếu như không phải, vì sao muốn đến Lan Châu? Lan Châu võ lâm nhân sĩ không nhiều a, chất lượng cũng so những cao thủ võ lâm kia xuất hiện lớp lớp Đại Châu kém hơn rất nhiều. Chẳng biết suy nghĩ bao lâu, Tiểu Viên lại lặng lẽ đi vào văn phòng mặt trước. Đại nhân, Tiểu Viên thanh âm tỉnh lại Lục Xanh suy nghĩ. Chuyện gì? Tạm giam chỗ bên kia báo cáo. Huyền Xương chết rồi. Nghe được tình báo này, Lục Xanh cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đã không cách nào khống chế chính mình đại tiểu tiện. Huyền Xương trạng thái căn bản sống không được bao lâu. Nhưng nghe đến tin tức này, Lục Xanh đáy lòng vẫn còn có chút chán được khó chịu. Đứng người lên, rời phòng làm việc nhanh chân hướng tạm giam thất đi đến. Lục Xanh đến thời điểm, tạm giam chỗ người đang cho Huyền Thủy Nhất Kiếm thanh tẩy thân thể. Nhìn thấy Lục Xanh đến, dồn dập ngừng tay cúi chào. Đại nhân, nàng đi rất bình tĩnh, không có thống khổ. Giữa trưa chúng ta cho hắn cho ăn cơm thời điểm, thấy được nàng đối với chúng ta cười, nguyên bản còn cho rằng nàng có chuyển biến tốt đẹp đâu. Thế nhưng là, cơm còn không có cho ăn xong, nàng liền chết. Biết, Lục Xanh đảo qua Huyền Xương thân thể, trong lòng thở dài, một đời phong hoa tuyệt đại hiệp nữ, dĩ nhiên lấy loại phương thức này rời đi thế giới. Thế giới này thật rất hiện thực, cho nàng mặc quần áo tử tế, xinh đẹp một chút, sau đó hạ táng đi. Huyền Xương chết, tạm thời đừng nói cho Quý Nhất Đao. Rõ, Lục Xanh quay người chính muốn ly khai. Đột nhiên, lỗ tai hơi động một chút bỗng nhiên quay người. Lúc này một tên Huyền Thiên vệ chính nâng Huyền Xương đầu cho nàng lau cổ. Lục Xanh vội vàng lần nữa đi vào thi thể trước mặt. Phất tay lui các nàng, nâng lên Huyền Xương đầu, có chút lắc lư, rất nhỏ tiếng nước, rất là ẩn nấp, nếu không là Lục Xanh nhĩ lực hơn người căn bản nghe không hiểu. Đột nhiên, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm, một đạo kiếm khí từ Lục Xanh đầu ngón tay bắn ra mà ra. Đối với Huyền Thủy Nhất, kiếm đầu chém xuống một kiếm. A, thấy cảnh này nữ vệ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Một nửa đầu bổ ra, tí tách màu trắng nước mủ chảy xuống, một cỗ gay mũi buồn nôn hôi thối nháy mắt bố đầy cả phòng. Lục Xanh cùng một đám nữ Huyền Thiên vệ liền bận bịu bịt lại miệng mũi. Có mấy cái không chịu được trực tiếp cuống quýt xông vào bồn rửa tay bên cạnh nôn mửa liên tu. Lục Xanh chịu đựng buồn nôn, cầm cái kẹp tại Huyền Xương trong đầu lục lọi lên, rất nhanh tại tiểu não ra phát hiện một con to mọng côn trùng. Nhưng thời khắc này côn trùng đã chết đi. Huyền Xương tiểu não đã bị gặm ăn một nửa. Cho tới bây giờ Lục Xanh rốt cuộc biết Huyền Xương biến thành si ngốc nguyên nhân. Côn trùng ăn hết đầu của nàng, còn dẫn phát trong đầu lớn quy mô nhiễm trùng. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Phát dồ không có chút nào nhân tính. Nhìn thấy đây hết thảy nữ vệ lập tức nổi giận quát. Đây cũng là phía sau màn hắc thủ khống chế Huyền Xương thủ đoạn. Để khám nghiệm tử thi tổ người tới, đem thi thể mang về xử lý. Đại nhân, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Ba ngày sau đó, Tôn Du phong trần mệt mỏi đi vào Lục Xanh văn phòng. Cái này 14 nữ tử, đều là trong chốn võ lâm có chút danh tiếng nữ hiệp. Danh khí không tính quá cao, xếp hạng tại 50 đến 100 ở giữa. Phía sau màn hắc thủ chọn lựa mục tiêu không chế rất tốt. tức bảo đảm tư chất lại sẽ không khiến cho trong giang hồ quá lớn phản ứng. Bọn hắn đến tự với bảy cái châu, mất tích thời gian cũng là nửa năm trước, mà lại, nửa năm qua này cũng không phải là không có cùng loại bản án phát sinh. Kỳ thật tại Tần Châu, Lương Châu, Ly Châu các vùng đều phát sinh cùng loại bản án, nhưng bởi vì người bị hại đều là võ lâm nhân sĩ. Đồng thời bản án phát sinh thời gian kéo dài không lâu, cho nên mà địa phương Huyền Thiên Phủ cũng không có gây nên coi trọng. Chỉ tưởng rằng trong giang hồ phổ thông báo thù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục